Sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 190, tôi biết rõ vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông, làm sao vậy? Tiểu Khôn nghe được tiếng khóc bên ngoài. Vội vàng chạy ra, nhìn thấy viên lão đầu được Mạnh Giang Thiên đỡ. Khóc lợi hại, chạy tới đỡ viên lão đầu. Cảnh giác nhìn Mạnh Giang Thiên, nhưng cũng chỉ là cảnh giác nhìn. Tuy rằng thời gian tiếp xúc không dài, nhưng Tiểu Khôn trực giác cảm thấy Mạnh Giang Thiên cũng không phải người xấu. Không có việc gì, là ông thất thố. Viên lão đầu lau nước mắt, ngượng ngùng nhìn Mạnh Giang Thiên. Mạnh Giang Thiên giật giật khóe miệng cười, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Khôn, anh Tiểu Thiên đưa tiền lương của ông trước. Bây giờ chúng ta có 10 vạn giá trị cống hiến. 10 vạn, chúng ta có nhiều tiền như vậy sao? Tiểu Khôn nhìn thẻ thân phận viên lão đầu. Ánh mắt trừng to như chuông đồng. Có trời mới biết, hắn muốn kiếm tiền cỡ nào. Cho dù chỉ có 1 vạn, cũng đủ cho cả nhà bọn họ chi tiêu 1 tháng. Đây là tiền lương mà Tiểu Thiên ca ca đưa trước cho ông. Tiền lương của cháu phải 1 tháng sau mới có thể cho. 1 tháng này, chúng ta nhất định phải dụng tâm giúp Tiểu Thiên ca ca trồng trọt. Biết không? Cháu biết, Tiểu Thiên ca ca, cảm ơn anh. Tôi nhất định sẽ dốc hết toàn lực, chăm sóc tốt ruộng đất của anh. Tiểu Khôn rốt cục nở nụ cười với Mạnh Giang Thiên. Cười đến mặt trời tràn đầy hy vọng. Được, cậu có lòng tin như vậy, thì ruộng đất của tôi liền giao cho cậu. Viên đại gia, hai người nghỉ ngơi đi. Tôi đi mua chút vật liệu xây dựng nhà kính. Đợi đến khi nhà kính đều xây xong, tôi lại đến đón các cậu. Đưa hai người về nhà an toàn. Mạnh Giang Thiên cũng rời đi. Trong nông trại có mấy cái nhà kính rau. Mạnh Giang Thiên hỏi một chút dị năng giả quen biết bên trong, biết được địa chỉ của thương nhân bán vật liệu xây dựng. Đợi đến khi thợ xây xong tổ gà và hai cái nhà kính lớn, đã là 2 ngày sau. Tổng cộng tiêu tốn 6 vạn giá trị cống hiến của anh, tương đương với tiền của 1 viên tinh hạch. Mạnh Giang Thiên còn xây 1 phòng nhỏ thép nhẹ đơn giản, cho 2 ông cháu bình thường nghỉ ngơi. Mạnh Giang Thiên bỏ 3 con gà trong không gian vào ổ gà. Đột nhiên xuất hiện ở một hoàn cảnh xa lạ. 3 con gà cục cục tác tác chạy tán loạn trong ổ gà. Dù sao cũng không bay ra được. Mạnh Giang Thiên cũng ném phân gà trong không gian ra. Ném mấy cây ngô vào. Mặc kệ chúng nó. Đi đón viên lão đầu cùng Tiểu Khôn tới. Trong lều cũ nát cũng chỉ có 2 người canh giữ. Gia đình họ đã chuyển đến một ngôi nhà thép nhẹ cách đó không xa. Nhà mới cũng không lớn, chừng 30 mét khối. Ở 8 người, nhưng che gió chắn mưa. So với lều ván gỗ trước kia tốt hơn nhiều lắm. Hơn nữa 1 tháng chỉ cần 5.000 tiền thuê nhà. Đối với tài sản hiện tại của 2 ông cháu. Cũng đủ trả. Viên lão đầu trước kia làm việc ở Viện Khoa học Nông nghiệp. Thời điểm tận thế thuận tay cầm rất nhiều hạt giống. Viên lão đầu đều thu thập, đưa cho Mạnh Giang Thiên. Bên trong thậm chí còn có hạt giống trái cây nhiệt đới. Mạnh Giang Thiên rất cao hứng, nhưng cũng không lấy không công những hạt giống này. Cho viên lão đầu 1 vạn giá trị cống hiến. Ở tận thế, hạt giống kỳ thật cũng không tiện nghi. 1 vạn giá trị cống hiến mua nhiều hạt giống như vậy. Mạnh Giang Thiên hoàn toàn kiếm được nhiều tiền. Nhưng cho nhiều viên lão đầu không cần. Khuyên can mãi, mới muốn 1 vạn giá trị cống hiến. Muốn đi mua sữa bột cho cháu trai. Đưa 2 ông cháu ra đồng. Mạnh Giang Thiên căn cứ theo sự chỉ huy của viên lão đầu. Đem đất đai trong nhà kính dùng dị năng hệ đất sửa sang lại ra từng mảnh ruộng quy tắc chỉnh tề. Viên lão đầu hâm mộ cảm thán. Bọn họ trước kia trồng trọt đều là dùng trâu bò kéo. Sau đó đất trồng đều cơ giới hóa. Nhưng cũng không có mạnh mẽ như Mạnh Giang Thiên. Chỉ cần phất tay, rác hạt giống, tưới nước, vận chuyển một ít dị năng hệ cây. Rau củ bình thường ăn. Không đến 2 giờ là trồng xong. Thôi Tây Sinh hôm nay lẩm bẩm muốn ăn vải thiêu. Mạnh Giang Thiên chọn ra hạt giống vải thiêu. Thứ này cần ngâm vài ngày mới được. Mạnh Giang Thiên đang muốn đến nông trường xem một chút. Liền đem hạt giống vải thiều ném cho Viên lão đầu. Hai ngày không đến, bộ dáng nông trại thập phần thê thảm. Gần như một nửa rau quả đều chết khô. Từng mảnh ruộng đất trở thành đất hoang. Cánh cửa thường đóng chặt của trang trại bây giờ rộng mở. Không ngừng có người ra vào. Cố gắng tìm ra vấn đề của trang trại ở đâu. Nhưng cũng có người ôm mục đích khác đến. Trà trộn vào trong đám người tiến vào nông trại. Trộm một ít tỏi, nhổ một củ cần tây. Có thể mang ra ngoài chính là một bữa ăn ngon. Nhưng giám sát trang trại cũng không phải ăn chay. Cho đến nay không ai thành công mang ra một lá rau. Kết quả bị bắt hẳn là rất thảm. Những tên trộm kia không bị thương một chút. Lại khóc gan ruột đứt từng khúc. Trừng phạt hẳn là thuộc về tinh thần. Mạnh Giang Thiên nhìn giá treo thưởng. Phùng Kinh Quảng đã nâng phần thưởng lên 40 mẫu đất. Đất đai còn lại đều bị đem làm phần thưởng. Mạnh Giang Thiên ánh mắt sáng lên. Phần thưởng này anh chính là muốn lấy. Lặng lẽ phóng xuất ra dị năng hệ cây. Mạnh Giang Thiên rất nhanh đã tìm được hạt giống khiến nhiều người dày vò mấy ngày như vậy. Một nhóm người vây quanh một cánh đồng mới héo. Một số người tìm kiếm nguyên nhân. Hệ đất lật đất. Cái gì cũng không tìm thấy. Độ ẩm của đất, hệ nước cảm thấy rất tốt. Và hệ cây cũng không tìm thấy vi khuẩn trong đất. Mà thủ phạm kia đã sớm chạy đến một góc. Cách đám người thật xa một mảnh đất trồng rau làm bậy. Mấy ngày không gặp, thứ này hình như hơi thở mạnh hơn một chút. Xem ra những loại rau này hy sinh, thành toàn cho nó không ít. Một đám người hết đường xoay sở. Mấy ngày nay Phùng Kinh Quảng vẫn ở nông trường. Hắn hiện tại rất hoài nghi là Triệu Vĩ Gia tự biết phải chết không thể nghi ngờ. Ở trên cánh đồng động tay động chân gì? Dẫn đến rau quả chết trên diện rộng. Hắn hiện tại rất hối hận đã giết chết Triệu Vĩ Gia sớm như vậy. Nhiều người như thế ngay cả nguyên nhân cũng tìm không ra. Phùng Kinh Quảng không muốn mắng người. Nhưng nhìn những người bận rộn này, trong lòng phiền não rất muốn mắng người. Phùng tiên sinh, Mạnh Giang Thiên chen vào đám người. Hô một tiếng gọi Phùng Kinh Quảng đang trầm tư. Phùng Kinh Quảng quay đầu, nhìn thấy Mạnh Giang Thiên. Sửng sốt một chút, lập tức cười nói. Mạnh Giang Thiên, sao cậu lại ở đây và tìm tôi? Tôi tới muốn 40 mẫu đất bên cạnh 10 mẫu đất của tôi. Mạnh Giang Thiên đùa giỡn, nhưng mấy ngày nay Phùng Kinh Quảng sứt đầu mẻ trán, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, cho rằng Mạnh Giang Thiên thật sự muốn 40 mẫu đất kia. Những đất đai kia hắn đã làm phần thưởng treo thưởng, không phải rất muốn cho Mạnh Giang Thiên, nhưng nghĩ đến Mạnh Giang Thiên dùng cũng là đất của Vương Tiên Sinh. Đây có thể là Vương Tiên Sinh muốn 40 mẫu đất kia. Phùng Kinh Quảng do dự một lát hỏi, là Vương Tiên Sinh muốn những mảnh đất kia sao? Nếu Vương Tiên Sinh muốn những mảnh đất đó, hắn phải đổi phần thưởng. Dù sao so với những nơi đó, hắn càng để ý Vương Tiên Sinh. Có phải hay không? Mạnh Giang Thiên mỉm cười, kéo Vương Tiên Sinh lên. Có thể dễ nói hơn rất nhiều. Phùng Kinh Quảng nghi hoặc nhìn Mạnh Giang Thiên. Mạnh Giang Thiên cười tiếp tục nói. Vương Tiên Sinh vốn cảm thấy 10 mẫu đất đã đủ dùng. Nhưng 40 mẫu đất kia thật sự cách quá gần. Vương Tiên Sinh không muốn cùng người khác làm hàng xóm. Liền 40 mẫu đất kia cũng muốn. Continue. 4, 10, 2021. NTT. Cách chương.